trở thành bàn tay vàng của tình địch ảnh hậu. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thành phố điện ảnh, trọng tâm chính là những cảnh sôi động ở chợ nhân gian và những nơi khác. Tống Kiến Chi chỉ có phân cảnh nàng và Minh Tự du ngoạn nhân gian, được quay vào ngày hôm xó kỳ thực. Đây là một vài cảnh quay hoàn thành chỉ trong nửa ngày. Dù vậy, cộng với thời gian hóa trang sớm nên phải đến khoảng 3 giờ chiều mới kết thúc. Các cảnh quay giữa Bành Chu và Minh Tự tương đối nhiều, sẽ mất khoảng một tuần mới hoàn thành. Tống Kiến Chi trở về thành phố S làm việc trước, đợi một tuần sau đóng máy mới quay lại. Vì Minh Tự đang đóng phim nên Lý Mạn đã đưa Tống Kiến Chi ra sân bay rồi vội vã quay về. Tống Kiến Chi đang đợi chuyến bay một mình, đến hiệu sách để giết thời gian. Sân bay vốn đã yên tĩnh, trong hiệu sách cũng không có bao nhiêu người, Tống Kiến Chi đột nhiên nhớ tới. Hệ thống, đơn trình đã có phản hồi chưa? Tuy nàng không nhớ cụ thể ngày nộp, nhưng nàng rõ là vào ngày quay phim 2 tháng, đại khái là khi hệ thống nhận được phản hồi thì bên này cũng đóng máy. Tại sao bây giờ lịch quay đã tới tuần cuối cùng rồi mà hệ thống vẫn im lặng như gà vậy? Hệ thống vẫn phản hồi nhanh như thường lệ, dùng ngôn ngữ thân thiện. Chờ một lát, chúng tôi đang kiểm tra cho ngài. Tống Kiến Chi lật xem một cuốn sách đánh giá phim, trong lòng than thở. Chờ một lát là bao lâu? 3 ngày 3 đêm sao? Hệ thống trước sau như một, hoàn toàn không bị oán khí của ký chủ ảnh hưởng, máy móc nói. Sau khi xác minh, 4.399 có văn kiện đang chờ kiểm tra, mời ngài xác nhận tiếp nhận. Cuối cùng cũng chờ được. Hai mắt Tống Kiến Chi sáng lên, nàng đóng sách lại, nói. Xác nhận, trước kia bị hệ thống và phân bộ hạn chế, Tống Kiến Chi chỉ cảm thấy 2 tháng quá dài, cũng không nghĩ tới kết quả quá nhiều. Hiện tại sắp nhận thư, có thể xem xét, trái tim nàng đột nhiên dâng đến cổ họng, tay bất giác nắm lấy gáy sách, ánh mắt dừng lại một chỗ, bất động, chỉ chờ âm thanh hệ thống vang lên lần nữa. Lần này Tống Kiến Chi không thúc giục nó nữa. Khoảng thời gian đó giống như cực kỳ dài, tựa như chỉ là một cái chớp mắt. Khi thông báo lên máy bay ở sân bay vang lên, giọng nói phục vụ khách hàng thân thiện của hệ thống cũng vang lên trong đầu Tống Kiến Chi. Đã nhận được, LT, Tấn Giang đánh giá kết quả của quý nhân viên tuyển dụng số 4.399. GT, và phần thưởng tương ứng, ngài có muốn kiểm tra ngay bây giờ không? Tống Kiến Chi căng thẳng đến mức gần như ngừng thở. Trước tiên nàng nghe thấy cái tên rất dài bên tai. Sau khi nghe xong, lại cảm thấy có gì đó không đúng nên vội vàng tua lại. Không phải đơn phản hồi chuyện yêu đương sao, đúng vậy. Hệ thống ngọt ngào nói, bây giờ ngài đã đạt đến thời gian phục vụ 3 tháng, đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá, hệ thống sẽ tự động nắm bắt tiến độ và thái độ phục vụ của ngài, đồng thời tự động tải truyền đi cho phân bộ Tấn Giang tiến hành đánh giá. Tống Kiến Chi nghẹn họng, nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Này đã đề cập đến vấn đề đánh giá này khi hệ thống mới được cài đặt, là lúc gặp nó lần đầu tiên, đó không phải là cố ý, nhưng nàng vẫn rất tức giận a, niềm hy vọng bấy lâu nay đột nhiên biến mất, Tống Kiến Chi cảm thấy trống rỗng đến mức ngay cả sức lực phàn nàn hệ thống cũng không còn. Âm thanh thông báo bên ngoài vẫn đang nhắc nhở hành khách nhanh chóng lên máy bay, Tống Kiến Chi nghe đi nghe lại mấy lần mới nhận ra đây là chuyến bay của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đặt cuốn sách lại chỗ cũ, xoa xoa ngực rồi đi về phía cổng lên máy bay. Không sao, chỉ cần chờ đợi, cuối cùng sẽ đến. Có lẽ phản ứng của ký chủ quá trầm lặng, hệ thống cũng rất ít khi khởi xướng chủ đề, nói. Ngài muốn kiểm tra kết quả đánh giá không? Tống Kiến Chi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để giải tỏa tâm trạng, nhưng lại nhớ tới có thể bên trong đánh giá sẽ có liên quan đến sự nghiệp của Minh Tự, vẫn là nói. Ừ. Hệ thống lưu loát hiển thị kết quả cho ký chủ xem. Cảm giác này rất thần kỳ, tựa như đang mở một cuốn sách lơ lửng trong đầu. Tống Kiến Chi đặt một chiếc gối hình chữ U lên cổ, nhắm mắt lại, kiểm tra kết quả trong đầu. Nhìn thoáng qua chỉ có 2 đoạn ngắn gọn, đoạn đầu chỉ đơn giản ca ngợi sự tích cực của Tống Kiến Chi, thái độ làm việc và hết lòng phục vụ nữ chủ thiên mệnh. Dùng từ cực kỳ chính thức, Tống Kiến Chi lướt qua một lượt, tập trung vào đoạn thứ hai. Số 4.399 được chọn là nhân viên xuất sắc của dãy 43 và đạt giải nhất. Chi tiết xin vui lòng tham khảo hệ thống. Không đợi Tống Kiến Chi hỏi, hệ thống chủ động nói. Chúc mừng ký chủ, giải nhất có 3 phương án có thể lựa chọn. Ngài có muốn chọn ngay bây giờ không? Tuy hiện tại Tống Kiến Chi đang đau buồn, nhưng nàng đột nhiên có được. Công ty khen ngợi, phần thưởng nên nàng cũng bất đắc dĩ lên tinh thần một chút. Ngoài mặt nàng vẫn mệt mỏi nói, tôi muốn yêu đương, hệ thống trực tiếp phớt lờ yêu cầu vô lý đó, bắt đầu phát ra các lựa chọn khen thưởng trong đầu Tống Kiến Chi. Hệ thống 4399 thăng cấp 2, không, càng nhanh hơn, thuận tiện hơn, vạn năng hơn, là trợ thủ tốt trong công việc của ngài. Tống Kiến Chi thiếu chút nữa trực tiếp hét lên, nhanh chóng thăng cấp để nhận thư phản hồi, để không ảnh hưởng đến mối quan hệ của nàng và Minh Tự Tỷ Tỷ nữa. Nhưng đầu óc của nàng lại mách bảo nàng, nếu lựa chọn đầu tiên là hồi sinh hệ thống lẽ ra đã bị ném vào bãi phế liệu thì những lựa chọn tiếp theo cũng sẽ tốt hay không? Nàng bình tĩnh lại, chờ động thái tiếp theo. B. Mắt điện tử thông minh, vô hình với con người trên thế giới này. Nó có thể thông minh theo dõi nữ chủ thiên mệnh, nắm bắt mọi hành động và dữ liệu của nữ chủ, phân tích các cơ hội hành động, cũng có thể dùng để giám sát người khác, rất tiện lợi và an toàn, không để lại dấu vết. Cái này, nghe có vẻ có phần hữu ích, nhưng nàng đã hoàn thành nhiệm vụ mà không gặp khó khăn gì. Nàng giống như một vị vua lang thang trong trò chơi kim cương, giống như không cần phải gian lận. Hơn nữa, hiện tại nàng và Minh Tự Tỷ Tỷ là loại quan hệ nà, tốt hơn hết là cho nhau một chút riêng tư và khoảng cách. Tiếp tục đi, C, thuốc vạn năng. Tên này rất giống với loại thuốc vạn năng thực sự trong quảng cáo có thể chữa khỏi bệnh bất kỳ bệnh gì. Lưu ý, do hiệu quả nghịch thiên của nó, loại thuốc này phải được sử dụng trong vòng 5 phút sau khi lấy ra, không thể cất giữ. Đếm ngược, 1 giờ, bắt đầu đếm ngay bây giờ. Địa phủ xuất phẩm thuốc vạn năng, sao lại giống như thực phẩm chức năng được bán ở nhà tang lễ vậy? Tống Kiến Chi oán giận trong lòng, nhưng nàng vẫn tin tưởng tác dụng của thuốc này, nhưng máy bay sắp cất cánh. Người xung quanh cũng không có bệnh nên không cần dùng đến. Nhưng nàng cũng có thể tưởng tượng nếu nhân viên đang cần cứu người khẩn cấp có được lựa chọn này, nhất định sẽ vui mừng như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay bắt đầu lăn bánh trên đường băng, Tống Kiến Chi mở chiếc chăn nhỏ bên cạnh, đắp lên đầu gối. Khi máy bay ngẩng đầu cất cánh, bên tai nàng có tiếng vù vù. Trong tiếng vù vù, nàng nghe thấy, D, một vé khứ hồi. Ký chủ có thể quay lại thế giới ban đầu 7 ngày. Lưu ý, ký chủ không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến thế giới ban đầu, chỉ là tạm thời quan sát thế giới, sẽ tự động điều về thế giới mới sau 7 ngày. Trong khi ngài rời khỏi thế giới tái tuyển dụng, chế độ cân bằng tự động sẽ được kích hoạt. Vui lòng đưa ra quyết định trong vòng 2 ngày, khởi hành vào ngày xác nhận. Nếu vượt quá thời hạn, phần thưởng sẽ tự động vô hiệu. Tiếng tai ngày càng trầm trọng. Nhưng âm thanh của hệ thống vẫn không hề dừng lại, nó giống như tiếng chuông trong trẻo vang lên trong đầu Tống Kiến Chi. Tống Kiến Chi ngẩn ra hồi lâu, sau đó ít hầu mới lăn lộn, nuốt nước bọt, cuối cùng tạp âm ở bên tai nàng cũng biến mất, nàng nghe thấy mình nhẹ nhàng hỏi. Tôi, có thể trở về sao? Bởi vì quá không thể tưởng tượng được, đến quá đột ngột, nàng bất giác hỏi. May mà nàng là người duy nhất ở khoang hạng nhất trên chuyến bay này. Không ai có thể nghe thấy thấp thỏm, kinh hỉ cùng bất an của nàng. Đúng vậy, hệ thống khẳng định, ngài có muốn chọn phần thưởng D không? Tống Kiến Chi ngơ ngác ngồi một lát. Nàng muốn trở về, gặp lại ba mẹ mình. Sao nàng có thể không muốn? Nàng đi quá nhanh, không kịp nói lời từ biệt, liền nhắm mắt trên giường bệnh. Khi mở mắt ra lần nữa, nàng không tìm thấy ba mẹ mình đâu. Khi không còn hy vọng trở về thế giới ban đầu, Tống Kiến Chi không dám quay đầu nhìn lại. Chỉ mang lòng kỳ vọng của ba mẹ đối với bản thân, làm thật tốt, tận lực mà làm. Giải nhất này đột nhiên mở ra con đường bằng phẳng trở về ở trước mặt Tống Kiến Chi, giống như một tấm thảm đỏ mềm mại, nàng bước lên đó, tràn ngập cảm giác như đang bước trên mây. Tống Kiến Chi thấy cổ họng khô khốc, nàng cầm ly nước lên nhấp một ngụm, im lặng một lúc mới nói. Cô chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến thế giới bên này chứ, sau khi bật chế độ cân bằng tự động. Ấn tượng của người ở thế giới này về ngài sẽ được duy trì ở mức ấn tượng một chiều. Ấn tượng một chiều sẽ được lấy ra khỏi ngài, những người bình thường sẽ không phát hiện ra dị thường gì. Nói đến đây, hệ thống tạm dừng, lại tiếp tục nói. Nhưng xét thấy ngài quá thân mật với nữ chủ thiên mệnh, cộng hưởng thông số cao, có lẽ nữ chủ thiên mệnh sẽ phát hiện một chút dị thường. Tống Kiến Chi, chỉ có chút dị thường thôi phải không? Giọng nói của Tống Kiến Chi có chút run rẩy. Hệ thống uyển chuyển nói, nữ chủ thiên mệnh và người bình thường có chút khác biệt, tự động cân bằng có thể xử lý, nhưng ngài quá thân mật với đối phương, mời ngài chuẩn bị tâm lý trở về bổ cứu. Nếu trong khoảng thời gian này tôi không gặp Minh Tử, vậy có bị phát hiện không? Tống Kiến Chi thấp giọng nói, hệ thống nói ngắn gọn xúc tích, ngài quá thường xuyên liên hệ nữ chủ thiên mệnh, dị thường không bị người khác phát hiện, nhưng sẽ không có chỗ nào che giấu ở trước mặt đối phương. Trong quá trình liên lạc, hình thức tự động cân bằng chỉ có thể cung cấp câu trả lời thông minh chính thức, khả năng bị nữ chủ thiện mệnh phát hiện ra bất thường là cực kỳ cao. Tống Kiến Chi có chút tuyệt vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cơ hội trở về thế giới ban đầu quá hiếm hoi, so với việc gặp lại ba mẹ, những chuyện này có vẻ có thể chấp nhận được. Tống Kiến Chi nghĩ đi nghĩ lại, trên đời này làm gì có chuyện được cả đôi đường, nắm bắt liền nắm bắt, nàng hạ quyết tâm. Đột nhiên, hệ thống nói, nếu ngài cần, hệ thống có thể kích hoạt bản vá khẩn cấp tương ứng, thông qua thiết bị, chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài dịch vụ trạm trung truyền thông tin. Tôi cần nhắc nhở ngài rằng vì việc truyền thông tin tiêu tốn quá nhiều năng lượng, ngài sẽ phải quay lại làm việc trong thời gian chung, hệ thống sẽ ngủ đông trong 7-14 ngày tùy theo mức tiêu thụ năng lượng. Đôi mắt của Tống Kiến Chi sáng lên, cần, rất cần, tin vui liên tục đến. Lần đầu tiên Tống Kiến Chi cảm thấy phúc lợi của nhân viên phân bộ Tấn Giang rất phong phú, hệ thống cũng chu đáo như vậy, nỗi bức xúc khi không nhận được kết quả của đơn yêu cầu gần như không còn nữa. Nghĩ tới đây, Tống Kiến Chi nói, vậy khi nào tôi mới nhận được kết quả đơn trình, sau khi cô ngủ đông sao, hệ thống nề nếp nói. Nếu như ngài lựa chọn tạm thời làm người quan sát thế giới, từ lúc ngài xác nhận, tất cả năng lượng của ngài sẽ phục vụ trong hành trình đến nguyên thế giới kết luận là, đúng vậy, hệ thống sau khi ngủ đông sẽ trở về trạng thái bình thường. Tống Kiến Chi hiểu rõ, ban đầu nàng muốn đợi đến ngày mai, khi hết thời hạn 2 ngày, để xem nàng có nhận được đơn phản hồi hay không. Nhưng hệ thống cũng cho biết, trên đường cũng sẽ mất thời gian, đi đi về về cũng phải mất 4 ngày làm việc. Tống Kiến Chi lấy lịch trong điện thoại ra xem thì phát hiện 10 ngày nữa chương trình thực tế sẽ bắt đầu quay. Nàng nhất định phải gặp Minh Tử, lúc đó sẽ không phải là chuyện chuyển giao thông tin hệ thống có thể giải quyết được. Nàng phải đi sớm về sớm. Tống Kiến Chi xuống máy bay trở về nhà, nàng không thể trì hoãn thời gian lâu hơn nữa. Nàng liếm môi, cuối cùng khi vẫn còn ở thế giới cũ, nàng gọi điện cho Diệp Tử Tình, nghiêm túc dặn dò Diệp Tử Tình trong thời gian này chú ý công việc của Minh Tử nhiều hơn một chút. Diệp Tử Tình đồng ý, sau đó hỏi, sao vậy, Tống Kiến Seji đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, có chút áy náy ném nổi cho chị gái mình. Em thấy gần đây chị gái em không quá hài lòng với Minh Tử. Diệp tỷ, chị đưa Minh Tử đi hoạt động nhiều một chút, cho chị em xem. Diệp Tử Tình đột nhiên nói, Kiến Nhân không quá hài lòng Minh Tử là chuyện bình thường được rồi. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chú ý Minh Tử. Sau khi bàn giao Diệp Tử Tình thêm, khóa học, cho Minh Tử tỉ tỉ nhiều hơn, Tống Kiến Chi áy náy mà gửi tin nhắn cho Minh Tử. Minh Tử tỉ tỉ, làm việc chăm chỉ hơn nha, Tống Kiến Chi nhìn biểu tượng cảm xúc dối trá cùng âm hiểm đằng sau tin nhắn, trong lòng nàng co rúm, đáng thương lại bất lực. Đây là lần đầu tiên nàng mong đợi Minh Tử tỉ tỉ bận rộn không có thời gian đến gặp nàng. Nàng không còn cách nào a, cách chương.